Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 256. Chương 256. Lão sư, ngày vất vả. Ngày kế tiếp, Sở Phàm ngay tại rửa mặt. Buổi tối hôm qua không phải ăn khuya tới sao? Ăn thời điểm là bình thường, nhưng sau khi ăn xong liền trở nên không bình thường. Hồ Ly ăn liền từ phòng khách về phòng ngủ đi. Sở Phàm ngay từ đầu cũng không để ý, cho là nàng buồn ngủ. Nhưng các loại chính mình ăn xong về phòng ngủ về sau, bên trong nguyên thủy bộ lạc phong cách không có, thay vào đó thì là khoa huyễn họa phong. Hồ Ly mặc một thân quần áo vũ trụ, nhún nhảy một cái đi vào trước mặt mình. Hoa tương đương, ngươi cái này quá mức a. Có tốt như vậy sáo trang hiện tại mới lấy ra? Cái gì? Trước đó chơi là dã nhân sáo trang. Cái này, tốt a, ta tha thứ ngươi còn không được sao? Làm Hồ Ly lại lấy ra một bộ quần áo vũ trụ để Sở Phàm thay đổi về sau. Chiến đấu, tự nhiên mà vậy lại bắt đầu. Nói đến quần áo vũ trụ, người bình thường ấn tượng liền là cồng kềnh, rất bình thường. Dù sao quần áo vũ trụ bên trong muốn cung cấp dưỡng khí, nhưng đây là tình cùng thú bên trong vũ trụ sáo trang. Chỉ cần nhà thiết kế không phải người ngu, đều khó có khả năng thiết kế thành cồng kềnh kiểu dáng. Cho nên, bộ quần áo này liền rất nhân tính hóa mà. Tỉ như có nhiều chỗ thiết kế những cái kia lỗ rách, Sở Phàm đã cảm thấy tương đương chi thuận tiện. Hoàn cảnh chung quanh bị Hồ Ly bố trí thành ở trong vũ trụ, để Sở Phàm cùng Hồ Ly cái kia thời điểm có một loại thân ở vũ trụ cảm giác. Qua a tương đương tốt này a tương đương cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh tương đương phong. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao tương đương chiều. Thật vui vẻ, tốt rung động. Hơn 9 điểm, Sở Phàm đưa Hồ Ly đến khách sạn. Sau đó chính mình liền lái xe về trường học. Ký túc xá, Lưu Đông mấy người ngay tại chơi đùa. Nhìn thấy Sở Phàm trở về, đều là lên tiếng chào hỏi. Nha, siêu thần a. Sở Phàm góp đi qua, phát hiện Tiểu Tiêu chơi Việt Nam vượt qua thần. Tiểu Tiêu cười cười, nói, kia nhất định mà. Nhìn xem mấy người chơi biết bơi hí, Sở Phàm liền nằm xuống chơi điện thoại đi. Cùng bọn hắn mở hát. Được rồi, hôm nay không quá muốn chơi đùa. Giữa trưa đầu, Sở Phàm chính nói cùng Lưu Đông bọn hắn đi nhà ăn ăn cơm. Kết quả vừa tới cửa, liền gặp được thật nhiều ngày không gặp Tần Lạc Lạc. A, Tần lão sư trở về à nha? Lưu Đông ngạc nhiên mà hỏi. Tần Lạc Lạc gật đầu cười. Sau đó nói, Sở Phàm, ngươi ăn cơm chưa? Không có đâu, liền nói muốn đi đâu. Sở Phàm vừa cười vừa nói, cùng đi sao? Được, Tần Lạc Lạc nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người đã đến nhà ăn. Đoạn thời gian trước, nhà ăn cơ hồ là không người đến, bởi vì ra hai việc sự tình. Một là không hiểu xuất hiện cao áp dùng bắn nước. Hai là không hiểu xuất hiện để sẽ nôn mửa khí thể. Rất nhiều người đều nói nhà ăn quá tà môn, bất quá cũng liền tiếp tục cái 10 ngày nửa tháng. Vì cái gì? Bởi vì cuộc sống phí. Trường học cơm ở canteen coi như đắt đi nữa, cũng so phía ngoài tiện nghi a. Học sinh bình thường, tiền sinh hoạt phí một tháng mới nhiều ít, ngàn thanh 2000 khối không sai biệt lắm, sao có thể ngừng lại đều tại phía ngoài trường học ăn? Bất quá trường học phương diện cũng gấp, nhà ăn đều không người đi, bọn hắn có thể không nóng này sao được. Rất nhiều đồng học đều nghe nói, trường học phương diện mời đại sư tới làm pháp, ngay từ đầu đều tưởng rằng lời đồn nhảm mà thôi. Nhưng ở cửa phòng ăn, nhìn thấy một chương kỳ quái phù lục về sau, cả đám đều tin tưởng, cho nên nhà ăn lần nữa khôi phục lúc trước, rầm rộ. Sở Phàm, cái gì? Tiểu Tiêu nói đều là thật. Sở Phàm là tương đương im lặng, bởi vì cái gọi là hai việc sự tình đều cùng chính mình có quan hệ. Nha, không đúng, phải nói đều là chính mình đưa đến. Nhìn xem nhà ăn trên cửa chính, tấm kia giấy vàng hóa thành phù lục, Sở Phàm một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Thật sao? Phù lục đều dán lên. Phàm ca, ngươi nói bùa này thế nào cứ như vậy có tác dụng đâu. Từ khi dán lên, thật đúng là cũng không có cái gì tà môn chuyện. Tiểu Tiêu chậc chậc có tiếng mà hỏi. Không có gì tà môn chuyện. Đó là bởi vì ta gần nhất không có ở nhà ăn cả sự tình. Không phải đừng nói thiếp phù lục. Coi như ngươi chuyển một tôn Phật tới đều không tốt làm. Khục, phải tin tưởng khoa học. Sở Phàm nói ra, tốt, đừng thảo luận cái này. Tiến đi ăn cơm đi. Thế là, một đoàn người đi vào nhà ăn. Trước đó tiệm ăn nhanh đã không làm, mà là đổi thành một nhà xoa thiêu cơm. Có lẽ là mới mở. Sinh ý xác thực rất không tệ. Giá cả cũng tương đối lợi ích thực tế. Sở Phàm ngay tại xếp hàng. Tần Lạc Lạc cũng ở bên người bồi tiếp. Hắn vừa quay đầu lại, lại phát hiện Lưu Đông ba người. Giờ phút này đều ở sau lưng mình đứng xếp hàng. Các ngươi cũng ăn cái này. Sở Phàm hỏi. Chúng ta cũng nếm thử. Mới mở nha. Nếm thử vị gì? Nếm thử. Ba người cười trả lời. Sở Phàm cũng không có coi ra gì. Cho là bọn họ đều thích ăn xoa thiêu cơm. Thế nhưng là, Sở Phàm phát hiện hắn mua cái gì. Lưu Đông mấy người bọn hắn đi mua ngay cái gì. Đồng thời phân lượng đều là giống nhau. Các ngươi đây là đang làm gì? Sợ ta ăn không đủ no. Nhiều mua cho ta một chút sao? Không cần, thật không cần. Ta cái này đã đủ ăn. Nhưng mà làm mấy người chiếm hết mấy cái sau cái bàn. Sở Phàm mộng bức. Bởi vì Lưu Đông bọn hắn muốn đồ ăn đều là bọn hắn chính mình ăn. Ngoại thảo, các ngươi lúc nào có thể ăn như vậy rồi? Chẳng lẽ các ngươi cũng có hệ thống? Nhưng khi hắn nhóm ba ăn xong một phần xoa thiêu cơm, một tô mì, một phần bún thập cẩm cay sau, ba người đều là một bộ khổ bức biểu lộ, nhưng vẫn là không ngừng hướng miệng bên trong nhét. Các ngươi, đây là cái gì tình huống? Ăn xong cái này bỗng nhiên không có bữa sau rồi. Sở Phàm rất là nghi ngờ hỏi. Lưu Đông mấy người cười ngượng ngùng. Nói, hướng Phàm ngài học tập mà. Cái gì? Hướng ta học tập? Nghe các ngươi ý tứ trong lời nói. Nếu như các ngươi có thể giống ta có thể ăn như vậy, cũng liền có thể giống ta tán gái lợi hại như vậy. Sở Phàm, đầu óc của các ngươi đâu? Có thể ăn liền có thể. Tốt a, có vẻ như mình đích thật là từ có thể ăn về sau mới biểu hiện ra siêu cường tán gái năng lực. Bọn hắn nghĩ như vậy tựa hồ cũng không sai. Hoè, Lưu Đông đột nhiên hoè một cuống họng, sau đó quay hàm phồng lên, nhưng kinh khủng nhất là con hàng này lại nuốt xuống. Ngô Tương Đương, Tiểu Tiêu cùng Cường Tử vốn là chống đỡ gánh không được. Bị Lưu Đông như thế một làm, trong dạ dày lập tức rời sông lấp biển, kém chút không đến cái hiện trường trực tiếp. Ngọa thảo, ba các ngươi có thể hay không đừng tại đây làm người buồn nôn. Sở Phàm một bộ ghét bỏ biểu lộ. Không, hay nhưng hắn còn muốn nói thêm gì nữa. Cái này ba người nghẹo đầu, tất cả đều phun ra. Hiện tại ta không ngay ngắn cái gì yêu thiêu thân, đổi thành ba người các ngươi đến tiếp ban. Mà lúc này, trong phòng ăn lão sư vội vàng chạy tới. Thế nào? Vị lão sư này thần sắc bối rối, nói, có phải hay không lại ngửi thấy cái gì khí vị? Lưu Đông nôn một hồi, khoát tay áo, ngượng ngùng nói, kia cái gì, không có việc gì, liền là ăn đại trống, ăn quá no. Ta mẹ nó, ngươi mở cửa ba ngày chưa ăn cơm thật sao? Còn là tiểu hài tử thật sao? Có thể đem chính mình ăn nôn. Má, hù chết lão tử. Ba người các ngươi, đem cho ta kéo sạch sẽ. Vị lão sư này gầm thét lên. Đối mặt lão sư gào thét, Lưu Đông ba người xám xịt đi tìm đồ lau nhà. mà Sở Phàm đột nhiên đứng lên, biểu lộ nói nghiêm túc. Lão sư, ngài, vất vả a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.